Chiến thắng vô nghĩa của Amundsen. Huấn luyện viên thể thao người Mỹ Red Sauder từng nói, chiến thắng không phải là tất cả, nó là duy nhất. Rõ ràng Sauder chưa từng biết về Ross Amundsen, nhà thám hiểm người Na Uy đầy tài năng này, đã trở thành người đầu tiên dẫn một đội thám hiểm đến cực Nam. Chiến thắng đội đối thủ người Anh do Robert Falcon Scott chỉ huy trước khoảng hơn một tháng. Đập tan những dự đoán và đôi khi cả sự khinh miệt ra mặt của các nhà thám hiểm khác, Amundsen đã cho thấy rằng một kế hoạch chi tiết cùng trí tuệ sáng suốt có thể đưa 5 người đến điểm xa xôi nhất trên trái đất một cách khá dễ dàng. Trái lại, cuộc thám hiểm của Scott đã kết thúc trong bi kịch. Kế hoạch không đầy đủ và những quyết định sai lầm đã dẫn đến cái chết của chính ông và 4 người khác. Thế nhưng dù Amundsen có chiến thắng trong cuộc đua đến địa cực và đưa cả đội trở về an toàn, thì Scott lại mới là người được tung hô như một anh hùng. Một kết cục oái âm của số phận mà có lẽ sẽ khiến Sauder không bao giờ hiểu nổi. Từ khi còn nhỏ, Amundsen đã đọc về các chuyến thám hiểm của ngài John Franklin và quyết tâm tiếp bước ông. Thần tượng lớn trong mắt ông là Fridtjof Nansen, người Na Uy, một nhà tiên phong thám hiểm Bắc Cực nổi tiếng thế giới. Chuyến đi đầu tiên của Amundsen đến địa cực là vào năm 1989. Ở tuổi 25, ông đã lên tàu Belgica cùng một đoàn thám hiểm do người Bỉ lãnh đạo đến Bắc Cực. Đoàn này cũng có mặt cả bác sĩ Frederick Cook, con tàu thám hiểm bị mắc trong băng nổi và buộc phải chờ cho qua mùa đông dài ở địa cực. Và trong khi một số người phát điên vì bóng tối vô tận, cả thủy thủ đoàn chìm trong bệnh scorbut và cãi lộn liên miên, thì Amundsen đã vượt qua khó khăn. Một sĩ quan sau này nhớ lại rằng ông là người to lớn nhất, mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất và thường là người chuẩn bị chỉnh tề nhất cho những trường hợp khẩn cấp. Tham vọng cả đời Amundsen là trở thành người đầu tiên đặt chân lên cực Bắc. Để thực hiện nó vào năm 1910, ông mượn một con tàu của Na Uy tên là Fram, đã từng được Nansen sử dụng trên hành trình can đảm của ông. Amundsen thuê một thủy thủ đoàn và đã chuẩn bị sẵn sàng để dong buồm lên phía Bắc, thì nhận được tin Cook và Perry đều đang tuyên bố họ đã đến Bắc Cực. Những người khác có thể bị nỗi thất vọng đánh gục, nhưng chỉ trong vài phút sau khi nghe tin, Amundsen quyết định thay đổi đích đến, ông sẽ tiến về phía Nam, đến Nam Cực. Trong quyết tâm giành vinh quang của mình, Amundsen đủ từng trải để biết rằng mình cần phải có đôi chút giảo hoạt. Các quỹ tài trợ cho chuyến thám hiểm của ông, từ cả chính phủ Na Uy lẫn các nhà tài trợ tư nhân, đều dành cho một chuyến đi đến Bắc Cực. Có lẽ các nhà tài trợ sẽ rút tiền nếu họ biết rằng họ đang trả cho một chuyến thám hiểm Nam Cực. Người Anh cũng đã khẳng định rõ với các quốc gia khác rằng họ muốn là người đầu tiên đặt chân đến cực Nam. Vào thời điểm đó, Anh đang là một đế quốc bao trùm 1/4 thế giới và chính phủ Na Uy không hề muốn làm phật lòng một quốc gia đầy thế lực như vậy. Nhưng riêng Amundsen biết rằng nhà thám hiểm người Anh Robert Falcon Scott đang chuẩn bị cho một chuyến công kích cực Nam ngay tại thời điểm đó. Bất kỳ điều gì trì hoãn Amundsen cũng sẽ cướp khỏi tay ông cơ hội đánh bại Scott trong cuộc đua tới Nam Cực. Vì vậy, Amundsen không nói với ai về việc thay đổi kế hoạch của mình, ngay cả các thuyền viên. Nhưng có lẽ một vài người hẳn đã thắc mắc khi thấy các dụng cụ để dựng trại căn cứ được đưa lên tàu cùng một đội chó kéo xe. Liều trại thì chỉ có thể dựng trên mặt đất, mà ở Bắc Cực chẳng có đất đai gì, chỉ có một đại dương đóng băng. Và cho các chuyến thám hiểm Bắc Cực, người ta thường sắm chó khi đã gần đến nơi. Tàu Fram ra khơi từ Na Uy vào ngày 19 tháng 8 năm 1910 với một thủy thủ đoàn gồm 19 người. Chỉ khi đã đến Madeira, ngoài bờ biển Maroc, đoàn thám hiểm mới được thông báo về đích đến thực sự của họ. Tại đây, Amundsen cũng gửi thông báo cho chính phủ Na Uy, việc tiết lộ kế hoạch khi đã đi khá xa sẽ khiến họ không thể cản trở được ông tiếp tục hành trình. Kiến thức của Amundsen về du hành đến địa cực đã khiến ông tin rằng cách tốt nhất để đi lại là bằng giày trượt tuyết và xe tuyết do chó kéo. Phương pháp đã được các cư dân miền Bắc Cực hoàn thiện này hiệu quả hơn bất kỳ cách nào khác, rõ rệt đến nỗi ông không thể nào hiểu được vì sao mọi người không chịu dùng nó. Ông cũng biết rằng Scott, đối thủ của ông, định dùng ngựa lùng mãn châu và cả chó và để người của mình tự kéo xe đến địa cực. Phương pháp kéo xe bằng sức người Nhưng có một điều về đội của Scott khiến Amundsen lo lắng. Đó là đoàn người Anh còn mang theo 3 xe trượt gắn động cơ. Nếu đây là một thành công, và cho đến lúc đó nó vẫn còn là một yếu tố chưa ai biết, thì hoàn toàn có khả năng Scott sẽ đến cực Nam trước những người Na Uy. Tàu Fram dông buồn ra biển Ross đến Nam Cực, chỉ mất vẻn vẹn một tuần để xử lý đám băng nổi. Thủy thủ đoàn dỡ các thiết bị, liều trại tại vịnh Cá Voi và đặt tên trại của họ là Framham, có nghĩa là ngôi nhà của Fram. Rồi ngay sau đó họ chuẩn bị cho chuyến quốc bộ xuống phía Nam và sửa soạn chỗ ở thật thoải mái trước khi mùa đông tới. Kế hoạch của họ là đặt các kho dự trữ nhu yếu phẩm tại một số chặng trên đường đi, rồi đợi đến mùa xuân của Nam Cực vào tháng 9 và tháng 10 sẽ bắt đầu tiến về cực Nam. Có lẽ vì đến từ một đất nước đã quen với những đêm mùa đông băng tuyết dài lạnh lẽo, nên đoàn người Na Uy thích ứng rất dễ dàng với điều kiện địa cực. Họ vượt qua những trận bão tuyết, đặt 3 trạm nhu yếu phẩm lớn trên đường đến cực Nam. Khi thời tiết mùa đông buộc họ phải dừng việc chuẩn bị cho lộ trình, họ nghỉ lại trong lều. Khu trại đông đúc và chật chội, nên họ xây một hệ thống hành lang ngầm gắn với các căn phòng đục từ đống băng tuyết chất lên nhanh chóng quanh họ. Ở đây có các khu xưởng, một nơi để nấu ăn, một nơi chứa chất thải từ nhà bếp, một nhà vệ sinh và thậm chí cả một phòng tắm đun hơi bằng lò nấu. Họ làm các công việc chuẩn bị cho chuyến đi trong nơi ở ngầm này, như bào bớt gỗ trên các xe trượt để giảm cân nặng không cần thiết, cho đến khi chúng nhẹ hơn trước 1/3. Đoàn thám hiểm của Amundsen trải qua mùa đông cùng nhau khá hòa thuận, dù họ không thể không nhận ra Janma Johansen vẫn cố tình giữ khoảng cách với thái độ lạnh nhạt. Johansen là một người bạn của Nansen, được Amundsen đưa theo đoàn như một sự nhượng bộ đối với thần tượng của mình. Johansen chẳng hề kính trọng người chỉ huy mới của mình, và sự thiếu tôn trọng biến thành khinh miệt toàn diện sau khi Amundsen thực hiện một chuyến đi sớm và tai hại đến địa cực. Lo sợ rằng đoàn người Anh sẽ thắng mình, những người Na Uy bắt đầu tiến đi về phía Nam vào đầu tháng 9, ngay khi mùa xuân Nam Cực vừa bắt đầu. Johansen đã cảnh báo họ không nên làm vậy. Thời tiết vẫn quá khắc nghiệt, và Amundsen cùng đội của anh buộc phải trở lại trong tình trạng kiệt sức và bỏng lạnh. Một trận cãi vã gay gắt nổ ra giữa Amundsen và Johansen. Họ cãi cọ dữ dội đến mức Amundsen quyết định loại Johansen khỏi đội thám hiểm cực Nam và cử anh ta cùng 2 thành viên khác đi thám hiểm một bờ biển vô danh ở phía đông. Khi đã loại bỏ nguồn gốc gây mâu thuẫn, Amundsen kiên nhẫn chờ đợi chuyển mùa. Vào ngày 20 tháng 10, điều kiện thời tiết được đánh giá là lý tưởng và đoàn người Na Uy lên đường tiến về địa cực. Đi cùng với Amundsen có Olaf Bartlen, Helmer Hansen, Sverre Hansen và Oscar Quisting cùng 52 con chó kéo 4 chiếc xe trượt. Nguồn nhu yếu phẩm đã được đóng gói kỹ lưỡng lên xe trong mùa đông. Đội thám hiểm không đứng trên xe vì như vậy sẽ tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho lũ chó kéo. Thay vào đó họ chạy hoặc trượt tuyết bên cạnh chúng. Mỗi xe được kéo bằng một đội chó theo đội hình rẽ quạt. Mỗi con có dây và yên riêng, để nếu bị rơi vào khe nứt, nó sẽ không kéo những con chó khác theo. Amundsen dự tính tốc độ đi mỗi ngày là 24 km. Ông có thể đi nhanh hơn nhưng không muốn vắt kiệt sức lũ chó. Ngay từ đầu chuyến thử sức thứ hai này, may mắn đã đứng về phía họ. Họ tiến rất nhanh và vào ngày 4 tháng 11, đã đến nơi đặt nhu yếu phẩm dự trữ cuối cùng được chuẩn bị từ mùa thu năm ngoái. Vị trí đó là 82 độ vĩ Nam. Từ đây, cứ 4 ngày họ lại tiến thêm được 1 độ, một khoảng cách tương đương với 112 km. Amundsen quyết định đặt thêm những kho nhu yếu phẩm mới cách nhau 1 vĩ độ trên đường đến cực Nam. Bằng cách này, họ sẽ không phải mang theo nhiều trên đường về. Những kho dự trữ tạm thời này được đánh dấu rõ ràng bằng cờ hoặc gậy và một loạt cờ hiệu nhỏ hơn dựng ở hai bên kho dự trữ. Những dấu mốc này sẽ chỉ đường cho họ đến đó nếu thiết bị định vị bị lỗi hoặc nếu họ bị lạc đường trong bão tuyết. Hàng đêm họ dừng lại để dựng trại và mọi người ngủ ngon lành trong các túi ngủ làm bằng 3 lớp lông. Ở đỉnh của sông băng Asay Heifberg, một nửa số chó bị bắn. Khi lượng nhu yếu phẩm đã được để lại phía sau thành một dãy kho dự trữ, họ không còn cần đến chúng để kéo xe nữa. Xác của chúng được dùng làm thức ăn cho những con chó khác. Việc ăn thịt đồng loại chẳng có vấn đề gì với chúng, cùng các nhà thám hiểm. Lúc này còn lại 18 con chó để kéo 3 chiếc xe, theo đội hình 6 con 1 xe. Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi họ đến gần địa cực, các xe trượt tuyết phải đi qua một dải băng đáng sợ mà đoàn thám hiểm gọi là sông băng quỷ dữ. Tại đây các khe nứt kéo dài ra mọi hướng, thường khuất dưới tuyết và hứa hẹn một cú ngã gọn ghẽ cho bất cứ ai bất cẩn trượt chân xuống vùng sâu thẳm bên dưới. Hassan và Amundsen được buộc với nhau bằng dây thừng, rón rén tiến về phía trước, thận trọng vẽ ra một con đường an toàn dẫn qua dải băng. Ngay sau trở ngại này là một đồng bằng băng mỏng mênh mông mà họ gọi là phòng khiêu vũ của quỷ. Tại đây, bề mặt băng thường quá yếu nên không thể đỡ được trọng lượng của người và rất dễ rơi xuyên qua lớp băng xuống một khe nứt sâu. Vừa đi vừa xem kính lục phân, họ nhích dần đến mục tiêu của mình. Cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 12 năm 1911, Amundsen trở thành người đầu tiên đứng trên điểm được coi là đáy của thế giới. Đoàn người Na Uy dựng một chiếc lều trên điểm đó, nơi họ còn cắm một lá quốc kỳ để làm dấu. Trong lều, Amundsen để lại một lá thư cho người trị vì Na Uy, vua Hakon VII. Cùng với nó là một lá thư cho Scott, nhờ anh chuyển nó đến cho đức vua. Vốn là người thực tế, Amundsen sợ rằng đội thám hiểm sẽ không sống sót trở về, và ông muốn cả thế giới biết rằng ông đã đến cực nam đầu tiên. Cả đội dựng trại và ăn mừng thắng lợi bằng một bữa tiệc gồm thịt hải cẩu và thuốc lá được để dành riêng cho việc này. Rồi sau 2 ngày đo đạc tọa độ để chắc chắn rằng họ đang ở đúng nơi họ nghĩ, cả đội khởi hành về nhà. Thời tiết trên chặng về không tốt, bằng lượt đi nhưng họ vẫn tiến nhanh. Ở trại căn cứ Framheim, những người đang đợi hầu như còn chưa kịp thắc mắc liệu họ đã trở về hay chưa. Một cách khá bất ngờ, họ bị đánh thức vì tiếng gõ trên cửa sổ. Lúc đó là 4 giờ sáng, ngày 26 tháng 1 năm 1912. Amundsen và đội của ông đã đi hết 2.993 km trong 99 ngày. Cà phê nhanh chóng được pha, kỳ lạ thay, phải tròn một giờ sau đó mới có người hỏi Amundsen đã đến được địa cực hay chưa. Tàu Fram ra khơi không lâu sau đó, đến Hobart, Tasmania vào ngày 7 tháng 3. Tại đây, tin tức về thành công của Amundsen được đánh điện đi khắp thế giới. Nhưng những người anh hùng chinh phục địa cực của Na Uy sẽ nhanh chóng thấy thành tựu phi thường của mình bị lu mờ sau một thất bại đầy vinh quang. Chết trong danh dự là một nghệ thuật. Từ những ngày đầu của lịch sử thám hiểm Nam Cực, người Anh đã cư xử như thể họ có quyền đến địa cực này trước tiên. Nói cho cùng thì rất nhiều phần trên thế giới đã là của họ rồi. Chủ tịch Hiệp hội Địa lý Hoàng gia, ngài Clement Markham, chỉ định một sĩ quan hải quân hoàng gia tên là Robert Falcon Scott làm chỉ huy một đội thám hiểm đi chinh phục cực Nam. Scott, người có số phận trở thành một trong những nhà thám hiểm được yêu thích nhất trong lịch sử, là một người phức tạp và không hẳn là đáng mến. Xa cách, thất thường và mang đầy phong cách trưởng giả đặc trưng cho tầng lớp xã hội của ông ở thời đại đó, ông có ý thức mạnh mẽ về nghĩa vụ và lòng yêu nước. Một phần tính cách ngạo mạn đó thể hiện rõ trong một mục nhật ký khi ông miêu tả phó chỉ huy đoàn thám hiểm Teddy Evans. Một anh chàng nhỏ bé tốt tính, nhưng ngoài công việc đặc thù của mình ra thì khá ngốc nghếch trong bất kỳ lĩnh vực nào khác. Con người Scott có phần khó hiểu, tính tình cứng ngắc, nhưng ông lại cưới một nhà điêu khắc phóng khoáng tên là Kathleen Bruce. Lần đầu tiên Scott đến Nam Cực là vào năm 1901. Ông định khám phá sâu bên trong, nhưng bệnh scorbut đã ngăn cản chuyến thám hiểm của ông. Đi cùng ông lần đó có Ernest Shackleton. Đều có tính cách mạnh mẽ, hai người trở nên xung khắc và trở thành đối thủ. Một hành khách khác trên tàu là bác sĩ trẻ Edward Wilson, một nhà nghiên cứu chim nhiệt tình kiêm họa sĩ tài năng. Wilson vừa bị một cơn ho lao hành hạ, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được mong muốn khám phá vùng đất khắc nghiệt nhất trái đất của anh. Giữa anh và Scott nảy nở một tình bạn sẽ kéo dài cho đến tận khi họ từ giã cõi đời. Chịu ảnh hưởng nặng nề từ người thầy, ngài Clement, Scott có một cái nhìn lãng mạn về việc thám hiểm địa cực, với những con người đầy quyết tâm và quả cảm kéo những xe trượt tuyết nặng nề qua vùng địa cực băng tuyết và chiến thắng những trở ngại gian nan. Phương pháp này tốn rất nhiều sức, nhưng những cách khác thực tế hơn lại không được thoải mái chấp nhận, vì những lý do mà ngày nay sẽ khiến chúng ta đặt câu hỏi. Scott là sản phẩm của thời đại mình và mang trong mình những định kiến thông thường về xuất thân và địa vị xã hội. Ví dụ, bán trượt tuyết bị coi thường vì đó là một phát minh của nước ngoài. Chúng chắc chắn vẫn được sử dụng, nhưng rất ít người trong đội thám hiểm người Anh thực sự giỏi việc đó. Các cư dân vùng Bắc Cực đã sử dụng chó để kéo xe, các nhà thám hiểm địa cực khác như Perry và Amundsen đã học tập ý tưởng này và giành được thành công lớn. Nhưng Anh nổi tiếng là một đất nước của người yêu chó. Những người như Scott coi chó là bạn đồng hành trung thành và yêu dấu trong nhà hay trên trường săn. Ý nghĩ dùng chúng làm thú thồ hèn khiến chúng kiệt sức, rồi sau đó giết chúng lấy thịt khi không còn cần đến là điều đáng ghê tởm đối với ông. Điều này cũng không ngăn Scott sử dụng chó, nhưng ông không bao giờ dùng chúng một cách tàn nhẫn như những đối thủ của mình. Vào năm 1910, cực Nam vẫn chưa có ai đặt chân đến, không phải vì không ai muốn làm việc đó. Scott và Shackleton đều dẫn các đoàn thám hiểm đến đó, lần lượt vào năm 1901 và 1907. Người Đức, Thụy Điển và Pháp cũng đều đã thám hiểm lục địa này. Scott bắt đầu lên kế hoạch tuyển người cho chuyến thám hiểm của mình khi thập kỷ gần kết thúc. Một cuộc gặp gỡ với Fridtjof Nansen vĩ đại đã thuyết phục ông xem xét lại một số định kiến của mình. Họ sẽ mang ván trượt tuyết theo và cũng sẽ sử dụng sức động vật. Họ sẽ dùng ngựa lùn mãn châu để kéo xe và mang theo một đội chó nhỏ. Scott vẫn thích dùng ngựa hơn chó, bất chấp thực tế rằng Shackleton đã từng dùng ngựa vào năm 1907 và thấy chúng không phù hợp với điều kiện địa cực. Hơn 8.000 người xung phong tham gia đoàn thám hiểm, hầu hết đến từ Hải quân Hoàng gia. Vào mùa hè năm 1910, Scott đã có ngân quỹ, một con tàu tên là Terra Nova và một đoàn thủy thủ gồm 67 người. Trong số đó có bạn của Scott, bác sĩ Wilson, và một nhà thám hiểm từng tham gia chuyến đi năm 1910 tên là Edgar Taff Event. Scott khâm phục sâu sắc người đàn ông xứ Wales đầy nhiệt huyết này, người mà tài tháo vát cùng nhân cách tốt khiến ông trở thành một bạn đồng hành lý tưởng. Cũng ở trong đoàn, có hai người từng lập nghiệp tại Ấn Độ thuộc địa của Anh. Chắc hẳn hai người cảm thấy rằng Nam Cực sẽ cho họ đổi gió khỏi cái nóng ngột ngạt của châu Á. Đại úy Lawrence Titus Osti là một sĩ quan kỵ binh, chịu trách nhiệm chăm sóc lũ ngựa của đoàn thám hiểm. Dường như anh không có mấy khái niệm về việc mà mình sắp dấn thân vào, và tả về khí hậu Nam Cực trong một lá thư cho mẹ rằng tốt cho sức khỏe, nhưng có vẻ sẽ lạnh. Thượng úy Henry Bowers, mũi diều hâu, là một sĩ quan trong binh đoàn lính thủy đánh bộ Hoàng gia ở Ấn Độ. Anh cũng chưa bao giờ đến Nam Cực, nhưng đã đọc rất nhiều về nó. Tàu Terra Nova khởi hành từ Cardiff vào ngày 15 tháng 6 năm 1910. Thủ phủ của xứ Wales này là bến cảng cuối cùng ở Anh, vì các nhà buôn than của Wales đã đề nghị được cung cấp nhiên liệu miễn phí cho con tàu. Đi cùng với 67 thuyền viên là 19 con ngựa, 33 con chó và 3 chiếc xe trượt gắn động cơ. Scott hy vọng rằng những chiếc xe đắt tiền này, loại hiện đại nhất của công nghệ vận tải thời bấy giờ, sẽ giúp cho việc dựng trại trên đường đến điểm cực dễ dàng hơn nhiều. Chất đầy nhu yếu phẩm cho đoàn thám hiểm đông đúc của Scott, tàu Terra Nova mất rất lâu mới đến được đích. Trong suốt hành trình, Scott liên tục lo lắng về tình trạng của lũ ngựa và viết một cách mùi mẫn về những cặp mắt buồn nhẫn nại của chúng khi chúng chịu đựng chặng đường dài trong những cái chuồng chật hẹp. Con tàu đến Melbourne, Australia vào ngày 13 tháng 10. Tại đây, Scott phát hiện ra rằng Amundsen cũng đang trên đường đến cực Nam. Từ lúc đó trở đi, Scott biết rằng ông đang ở trong một cuộc đua. Khi bác sĩ Wilson biết về nỗ lực của Amundsen đồng thời với họ, ông đã viết trong nhật ký: Có thể anh ta sẽ đến địa cực trong năm nay sớm hơn chúng tôi, vì anh ta không chỉ đi nhanh hơn nhờ lũ chó và những nhà trượt tuyết điêu luyện trong khi chúng tôi đi bằng ngựa. Và anh ta còn có thể xuất phát sớm hơn vì chúng tôi không muốn bắt lũ ngựa tiếp xúc với nhiệt độ tháng 10 lạnh giá. Họ dông buồn đến Nam Cực qua New Zealand, nơi Taff Event tự chuốc lấy nỗi nhục nhã. Dù có nhiều phẩm chất tốt, Event thích uống rượu, đặc biệt là khi tàu cập cảng. Trong chặng dừng cuối cùng trước khi đến Nam Cực, anh ta say đến nỗi rơi khỏi tàu. Event bị sa thải trong sự nhẹ nhõm của nhiều sĩ quan của Scott, những người chứng kiến màn ngã tàu của anh với nỗi khinh bỉ. Nhưng anh ta đã cố thuyết phục được Scott cho mình trở lại tàu, không biết gì về kết cục đang chờ mình phía trước. Tàu Terra Nova mất 3 tuần để đi qua đám băng nổi, trong khi tàu Fram chỉ mất 1 tuần. Con tàu đến Mark Muldershaw vào ngày 2 tháng 1 năm 1911 và dỡ hàng tại mũi Evans. Gần như ngay lập tức tai họa ập đến. Ngay khi một trong 3 chiếc xe trượt gắn động cơ được đưa khỏi tàu, nó rơi xuyên qua lớp băng và chìm nghiễm như một tảng đá. Trong khi Scott chuẩn bị cho chuyến đi đến cực Nam, Amundsen cũng đang làm tương tự trong vịnh Cá Voi, cách 650 km về phía đông. Cả đội của ông lẫn Scott đều đặt các kho dự trữ thức ăn và nhiên liệu thành một dãy tiến về phía nam từ trại căn cứ của mình. Khi mùa hè miền địa cực chuyển sang thu, đội của Scott phát hiện ra rằng ngựa lùng không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Trên một chuyến đi thám hiểm về phía nam, 7 trong số 8 con ngựa đã chết. Lũ ngựa cần rất nhiều công chăm sóc và phải ăn cỏ khô thay vì thịt, không như lũ chó, thậm chí có thể ăn thịt nhau khi cần thiết. Lũ chó Scott đem theo chạy nhanh hơn nhiều và thích nghi với điều kiện lạnh giá dễ dàng hơn hẳn. Nhưng Scott và người trong đoàn của ông không thể huấn luyện được chúng, cũng như không thể sử dụng ván trượt thuần thục như những đối thủ người Na Uy. Mùa đông đặt dấu chấm hết cho việc đặt các kho đồ dự trữ. Kế hoạch của Scott không được thành công hoàn toàn. Ông định đặt nhiên liệu và thức ăn tại vĩ độ 80 độ, trên một điểm họ gọi là trạm 1 tấn. Nhưng lũ ngựa vất vả đến mức họ phải đặt trạm ở một điểm cách đó 50 km về phía bắc. Khi cuộc thám hiểm tiến dần đến kết cục bi thảm của nó, khoảng cách này trở nên vô cùng quan trọng. Có lẽ lũ ngựa đã có thể làm được tốt hơn nếu họ nhớ mang theo những đôi giày tuyết đặc biệt cho ngựa gọi là joggers. Trên thực tế, họ chỉ có mỗi một đôi, số còn lại bị để quên ở trại. Vào lúc họ đặt xong kho dự trữ, chỉ còn 11 con ngựa còn sống trong 19 con ban đầu. Trong suốt mùa đông, họ nghỉ lại trong căn lều gỗ của mình. Nó được ngăn ở giữa theo truyền thống của hải quân bằng một dãy thùng chứa hàng. Các sĩ quan ngủ ở một bên và ở bên kia là những người khác. Mùa đông Nam Cực trôi qua và mùa xuân đến. Vào ngày 24 tháng 10 năm 1911, Scott bắt đầu chuyến đi đến cực Nam. Còn ở vịnh Cá Voi, Amundsen đã xuất phát trước đó 4 ngày và ông cũng chọn điểm xuất phát gần địa cực hơn đáng kể. Đội của Scott gặp khó khăn ngay từ đầu. Đội xe trượt máy mà Scott đã tốn rất nhiều chi phí để sắm lên đường trước. Đáng lẽ chúng được dùng để rải nhu yếu phẩm dọc đường, thế nhưng chỉ trụ được có 5 ngày. Động cơ của chúng không thể chịu được cái lạnh cực độ của Nam Cực. Bản thân Scott và đội thám hiểm chính xuất phát vào ngày 1 tháng 11. Một lần nữa, lũ ngựa lại tỏ ra đáng thất vọng. Chúng ngập sâu trong tuyết và khổ sở vì lạnh. Vào ngày 9 tháng 12, họ phải bắn chết tất cả. Lũ chó thành công hơn nhiều, nhưng Scott vẫn không thoải mái với việc sử dụng chúng, đã gửi chúng trở lại trại căn cứ vào ngày 11 tháng 12. Quá trình thám hiểm và vẽ bản đồ đường đi của Scott tỉ mỉ hơn của Amundsen, đồng nghĩa với việc ông tiến chậm hơn. Trong khi Amundsen đã tiến gần đến địa cực, thì đội của Scott vẫn đang kéo những chiếc xe trượt nặng nề trên sông băng Beardmore. Khi họ lên tới đỉnh, 4 người trở về mũi Evans, để lại 8 người khác đi tiếp, chia đều thành 2 đội. Kế hoạch là khi họ đến gần cực Nam, Scott sẽ chọn một đội chỉ gồm 4 người để thực hiện chặng đường cuối. Việc tinh giảm số người khi gần đến đích là để đảm bảo rằng họ có đủ nhân lực để mang đủ nguồn nhu yếu phẩm. nhưng đồng thời số đồ dùng này chỉ để cung cấp cho một nhóm người nhỏ trên đường về. Vào năm 1911, công nghệ bộ đàm vẫn còn rất mới và ý tưởng mang theo bộ đàm đến Nam Cực để giữ liên lạc và báo tin chẳng được ai nghĩ tới, vì vậy họ không thể theo dõi được tiến độ của Amundsen. Họ cũng như tất cả mọi người lúc đó đều không biết rằng Amundsen đã đến cực Nam vào ngày 14 tháng 12. Trong khi Scott đang ra quyết định cuối cùng về việc ai sẽ theo ông đến địa cực, Amundsen đã trên đường trở về trại căn cứ của người Na Uy. 8 người trong đoàn thám hiểm Anh háo hức chờ đợi quyết định xem ai sẽ là người được vào đội cuối cùng. Scott thông báo rằng đội đi cùng ông sẽ gồm 9 đội của ông, Evans, Austin và Wilson, và một người từ một đội kia, Powers, mũi diều hâu. Anh có cái tên gọi như vậy vì có cái mũi to và khoằm như mũi diều hâu. Tham vọng được đặt chân tới cực Nam của mọi người lớn đến nỗi, một thủy thủ cứng cỏi người Ireland tên là Thomas Green đã bật khóc thút thít khi biết mình không được chọn. Sau này nhìn lại, quyết định mang theo một người nữa của Scott là một trong những sai lầm lớn nhất của ông, dù ông có những lý do chính đáng. Kéo xe trượt là một công việc vô cùng nặng nhọc và sẽ dễ thực hiện với 5 người hơn là với 4. Powers cũng nổi tiếng là một hoa tiêu lão luyện. Vào thời điểm đó, nguồn thức ăn còn có vẻ dồi dào. Và trong đội có sự kết hợp khá đều giữa lính thủy quân, lục quân, lính thủy đánh bộ, một bác sĩ dân sự và loại khác là Evans. Điểm sai nghiêm trọng nhất trong lý luận của Scott là mọi thứ trên chuyến đi đều chỉ dành cho 4 người, như lều trại hay phần ăn được chở trên xe trượt. Các kho dự trữ trên đường về cũng chỉ được chuẩn bị cho đội trở về gồm 4 người và còn một số vấn đề khác không được lường trước. Một người trong đội Scott đã chọn, Taff Evans đã bị đứt tay và thay vì lành thì vết thương lại bị mưng mủ. Evans quyết định giấu Scott về vết thương vì lòng can đảm và quyết tâm thuần túy, hay vì sợ rằng một vết thương như vậy sẽ loại anh khỏi đội, chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Cả Austin cũng đang bị vết thương từ thời trận Bower hành hạ. Việc này thì mọi người đều biết. Amundsen gặp may mắn lớn trên chuyến đi tới địa cực, nhưng Scott thì không. Trong khi 5 người tiến từng bước đến cực Nam, số phận bắt đầu âm mưu chống lại họ, giăng một cái bẫy bất hạnh và lừa gạt đầy tàn nhẫn mà họ sẽ không bao giờ thoát được. Vào ngày 16 tháng 1, khi còn cách mục tiêu một vài dặm, họ trông thấy một lá cờ đen trong tuyết. Đó là một trong những dấu mốc kho thức ăn của Amundsen, bằng chứng về sự có mặt của con người ở nơi gần điểm cực đến vậy chỉ có thể có một ý nghĩa. Đội Na Uy đã đến trước họ. Họ đến điểm cực vào ngày hôm sau và bắt gặp chiếc lều lụa của người Na Uy. Hy vọng rằng Amundsen có thể đã tính toán sai tọa độ, họ kiểm tra lại thật kỹ lưỡng. Với nỗi thất vọng lớn dần, tất cả bọn họ đều nhận ra rằng Amundsen đã tìm ra chính xác điểm cực. Con người tự cao như Scott bị xúc phạm nặng nề khi thấy lời nhắn của Amundsen nhờ chuyển lá thư tới vua Na Uy Hakon. Có lẽ Scott không hề nghĩ rằng những người Na Uy lo cho số phận của chính họ trên đường trở về. Sau đó, 5 người chuẩn bị chụp ảnh kỷ niệm cho xong thủ tục. Những bức ảnh chụp tại điểm cực Nam này được liệt vào loại những hình ảnh buồn thảm nhất trong thời đại thám hiểm vĩ đại này. Scott và các đồng đội tạo dáng như thể để chụp một tấm ảnh của đội thể thao ở trường. Evans và Austin ngồi bắt chéo chân ở hàng trước, còn Powers, Scott và Wilson đứng phía sau họ. Scott, người luôn luôn ý thức rõ về vị trí của mình, đứng ở giữa bức ảnh. Nỗi thất vọng của cả đội thể hiện rõ đến mức đáng thương. Cơ thể họ chùng xuống, tay thả xuôi chán nản, và họ nhìn vào máy ảnh với vẻ mặt ủ dột và đau khổ, như những cậu bé bất mãn vì bị bắt đi dã ngoại vào một ngày mưa. Điều mà những bức ảnh như thế này không thể hiện được là cái lạnh. Nhiệt độ giảm xuống đáng kể khi họ đến, như để thêm phần không may vào nỗi bất hạnh của họ. Khi bọn họ tạo dáng để chụp ảnh, một luồng gió lạnh và ẩm ướt đã luồn qua lớp quần áo và làm họ lạnh buốt đến tận xương tủy. Nhật ký của Scott về ngày hôm đó đã truyền tải một phần nỗi thất vọng của ông. Lạy Chúa vĩ đại, đây thật là một nơi đáng sợ. Ông viết, và càng khủng khiếp với chúng tôi khi vật lộn đến được đây mà không nhận được phần thưởng là người đầu tiên. Nhưng không chỉ chán nản vì không đến đích trước, mà ông còn bắt đầu lo ngại liệu họ có thể sống sót trở về hay không. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có làm được không, ông viết. Scott đã lo lắng đúng. Ngay lúc đó ông đã bị bỏng lạnh hành hạ, thời tiết trở nên lạnh hơn nhiều so với dự tính. Họ thừa một người so với số thức ăn và nhiên liệu đang cạn dần. Bệnh scorbut bắt đầu khiến họ yếu đi, và thêm một cảnh éo le cuối cùng nữa là nhiên liệu trong các thùng chứa mà họ để lại tại kho dự trữ bốc hơi qua lớp da hải cẩu đóng băng. Tốc độ của Scott đã chậm hẳn, nhưng việc này không ngăn được ông cho phép cả đội dùng nửa ngày để thu nhặt mẫu đá trên sông băng Billmore trên đường về. Thời gian họ tiêu tốn ở đây tỏ ra cực kỳ quý giá ở chặng sau của hành trình. Thế nhưng, các mẫu vật họ thu lượm được có giá trị khoa học lớn, cung cấp những manh mối đầu tiên rằng Nam Cực từng được bao phủ trong rừng cây xanh tốt. Những hóa thạch dương sỉ được tìm thấy giữa 16 kg đất đá họ thu thập được rất giống loài dương sỉ ở Nam Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ và Australia, cho họ bằng chứng rằng Nam Cực đã từng là một phần của một siêu lục địa gồm tất cả đất đai trên bán cầu nam của trái đất. Bên trong bề mặt băng giá của Nam Cực chằng chịt khe nứt. Vào ngày 3 tháng 2, Evans và Scott đều rơi vào một khe nứt như vậy. Vì buộc mình vào xe trượt nặng nên họ không rơi xa lắm, và ngoài một cú sốc ghê gớm ra thì họ không bị thương tổn gì. Hay ngay khi đó thì có vẻ như vậy. Nhưng rồi trong hôm đó, hành động của Evans bắt đầu tỏ ra đặc biệt kỳ lạ hay khá là ngu xuẩn và kém cỏi, như lời Scott nhận xét một cách nghiêm khắc trong nhật ký của mình. Dựa theo những bằng chứng về triệu chứng của anh, có vẻ Evans đã bị chấn thương nghiêm trọng khi bị ngã. Trong vài ngày sau đó, sức khỏe của anh suy sụp một cách khủng khiếp. Đến ngày 16 tháng 2, Evans thấy choáng váng và buồn nôn. Đôi ủng trực tiếp của anh cứ liên tục tuột khỏi chân một cách tội nghiệp, và anh luôn tụt lại sau. Tượng đài sức mạnh từng không biết đến mệt mỏi này dần dần suy sụp với kiệt quệ do cánh tay bị thương và cơn chấn thương. Cũng có thể là Evans cho đến lúc này là người cao lớn nhất, cũng là người bị ảnh hưởng lớn nhất vì khẩu phần ăn giảm đi. Vào một ngày tháng 2, trong khi lội bộ trên tuyết, anh ngã gục. Khi các bạn đồng hành trở lại để đỡ, họ thấy anh quỳ trên tuyết, quần áo lôi thôi, lời nói ú ớ và đôi mắt ngây dại với sợ hãi và mơ hồ. Trong khi họ đỡ anh dậy và đưa anh tiến lên, anh rơi vào hôn mê và chết không lâu sau nửa đêm. Đoàn thám hiểm trở lại còn 4 người. Tất cả đều đang phải chịu đựng chứng bỏng lạnh, nhưng Ostes bị nặng nhất. Chân anh sưng to đến mức anh phải rạch đôi ủng tuyết để đút chân vào, khiến cho đôi ủng hoàn toàn mất khả năng giữ ấm và chống ẩm. Trước khi chuyến đi bắt đầu, Ostes từng có cuộc nói chuyện nặng nề với đồng đội về trách nhiệm của một người trong đội kéo xe khi người đó đã yếu đến mức không theo kịp những người còn lại. Trong căn cứ mùa đông ấm áp, Ostes đã nói rõ rằng người bị thương đó có trách nhiệm phải tự sát. Giờ thì anh đang phải đối mặt với đúng tình huống đó. Anh đã từng gợi ý vài lần rằng các bạn nên bỏ anh lại vì rõ ràng anh đang ghìm chân họ. Nhưng tình bạn trung thành của chính họ không cho phép họ bỏ mặc anh. Thay vào đó, một buổi sáng, sau khi đã dựng trại ở trạm trung gian, Ostes đứng dậy và thông báo: "Tôi ra ngoài và có lẽ ở lâu một chút nhé." Không ai ngăn cản trong khi anh lảo đảo tiến về phía cơn bão tuyết bên ngoài liều. Từ đó còn lại 3 người. Tại trạm trung gian, Scott tính toán ra một vài điều đáng sợ. Họ còn cách trạm 1 tấn 90 km, nơi có đủ thức ăn và nhiên liệu để đảm bảo họ sẽ sống sót đến hết hành trình. Lúc này họ còn đủ đồ dùng cho 7 ngày nữa. Trong tình trạng què quặt của mình, họ không thể đi được hơn 10 km mỗi ngày. Với tình hình này, khi hết 7 ngày họ sẽ chỉ đi được 70 km, vẫn còn 20 km nữa. Kết quả này cho thấy kết cục gần như chắc chắn là cái chết, nhưng Scott vẫn biết rất rõ. "Tôi nghi ngờ việc chúng tôi có thể sống sót trở về", ông viết. Thế nhưng ông lý luận rằng lúc này khi Ostes đã không còn làm chậm chân họ nữa, họ vẫn có thể còn cơ hội. Có thể họ sẽ có cơ hội thật nếu thời tiết không tệ hơn. Vào ngày 21 tháng 3, 2 tháng sau nỗi thất vọng tràn trề của việc phát hiện ra Amundsen đã đánh bại họ trên đường đến cực nam. Scott và hai người bạn đồng hành còn lại dựng chiếc lều cuối cùng. Họ đã đến được điểm cách trạm 1 tấn 17,5 km. Lúc này chứng bỏng lạnh của Scott đã biến thành hoại tử. Cắt bỏ là điều nhẹ nhàng nhất tôi có thể hy vọng, ông viết trong nhật ký. Vận may của cả đội, thứ đã bỏ rơi họ quá triệt để vẫn không có dấu hiệu trở lại. Họ đã bàn đến chuyện cho Bowers, khi đó vẫn là người khỏe nhất, cố đi đến trạm 1 tấn để đem thức ăn và nhiên liệu trở lại. Nhưng cơn bão tuyết đang gào thét bên ngoài, lồng lộn trong cơn thịnh nộ suốt 10 ngày sau đó. Đấy là việc không may cuối cùng thêm vào nỗi bất hạnh của họ. Theo quan điểm của người hiện đại, Scott không phải là người thực sự lôi cuốn. Ông luôn giữ khoảng cách nghiêm ngặt với những người có địa vị thấp hơn mình và là một người cứng nhắc, luôn khăng khăng giữ một nếp sinh hoạt và tác phong không xê dịch. Kết quả của chương trình huấn luyện của Hải quân Hoàng gia thường gây khó chịu và bực bội cho những người dưới quyền. Nhưng trong những ngày cuối cùng của đời mình, khi viễn cảnh về cái chết đã quá rõ ràng, sự chấp nhận số phận đầy kiêu hãnh của ông gây cảm động sâu sắc. Mắc kẹt trong lều, Scott, Bowers và Wilson biết chắc chắn rằng mình sẽ chết. Cũng như những người bị kết án biết chắc rằng mình sẽ bị xử tử. Nhưng không giống những kẻ tử tù, thường được biết khi nào kết cục sẽ đến, họ chỉ có thể chờ cho tự nhiên làm công việc của nó. Chính trong chiếc lều này, Scott, 43 tuổi, đã viết 12 lá thư hùng hồn. Ông viết cho gia đình mình, cho đồng nghiệp và bạn bè, và viết những dòng an ủi cho vợ và mẹ của các bạn đồng hành. Cho các nhà tài trợ thám hiểm, ông viết: "Chúng tôi đã đến địa cực và chúng tôi sẽ chết như những quý ông." Cho vợ mình, ông viết: "Anh đã mong ngóng được giúp em nuôi con trai khôn lớn. Hãy dạy thằng bé thích lịch sử tự nhiên nếu em có thể. Điều đó tốt hơn là chơi bời suốt ngày." Và bà đã thành công, con trai họ Peter Scott trở thành một họa sĩ về thiên nhiên hoang dã và nhà bảo tồn tự nhiên nổi tiếng. Ông viết thêm: "Em biết rằng anh không để ý gì đến những điều ủy mị nhảm nhí về việc tái hôn. Khi có người thích hợp xuất hiện để giúp đỡ em trong cuộc sống, em có quyền được hạnh phúc lần nữa." Rồi ông viết với sự tiếc nuối đau đớn: "Anh có biết bao điều để kể với em về chuyến đi này. Có biết bao câu chuyện em có thể kể với con trai, nhưng ôi, cái giá mới đắt làm sao." Cuối cùng, biết rõ về sự quan tâm của dư luận thế giới với thất bại của mình, ông viết một lời giải thích cẩn trọng về những hành động của mình cùng hậu quả trong một lời nhắn gửi công chúng cuối cùng. Nó được kết thúc bằng câu: "Nếu chúng tôi sống sót, tôi sẽ kể về sự tháo vát bền bỉ và lòng can đảm của những người bạn đồng hành của tôi. Những thứ sẽ khuấy động trái tim của mọi người Anh, nhưng lời nhắn qua quýt này và thi thể của chúng tôi sẽ kể thay câu chuyện đó." Ông kết thúc cuốn nhật ký bằng những lời sau: "Có vẻ tội nghiệp nhưng tôi nghĩ mình không thể viết thêm được nữa. R. Scott." Nét chữ của ông có vẻ bình tĩnh, gần như không hề vội vã, như thể ông đang viết một tấm bưu thiếp trong khi nhàn nhã. Còn một bài viết nữa ở bên dưới, một câu duy nhất được viết nguệch ngoạc bằng đôi tay có vẻ run rẩy hơn nhiều, không chú ý gì đến dấu câu và cả chữ viết hoa: "Một cuối lạy Chúa xin hãy che chở cho chúng con." Rất dễ tưởng tượng ra cảnh Scott nằm trong túi ngủ chờ chết trong cơn lạnh và đói, bị đôi chân hoại tử và thất bại của mình hành hạ, lòng tràn đầy hối hận với những người đang hấp hối cùng ông và với gia đình ông sắp bỏ lại. Có lẽ trong những ngày tiếp theo, ông đã trở dậy, chậm chạp và đầy đau đớn, để thêm lời nhắn cuối cùng với thế giới ở trên bằng những ngón tay vụng về, đông cứng. Trong những tuần sau đó, chiếc lều bị che phủ đến một nửa dưới những đợt bão tuyết liên tiếp nhau. Cuối cùng, 8 tháng sau, đỉnh của nó cũng được phát hiện, vào ngày 12 tháng 11 bởi một đội tìm kiếm từ tàu Terra Nova. Edward Atkinson, bác sĩ phẫu thuật của đoàn, là người vào đầu tiên, được bảo quản nhờ cái lạnh cực độ. Bowers và Wilson trông như thể đang ngủ yên lành. Scott với khuôn mặt méo mó đang nhoài nửa người ra khỏi chiếc túi ngủ. Rõ ràng ông đã không có một kết cục dễ dàng. Cuốn nhật ký nằm dưới vai ông. Một điều tất cả mọi người đều nhận thấy trong lều là sự ngăn nắp. Rõ ràng, nề nếp sinh hoạt của quân đội vẫn được Scott giữ gìn đến phút cuối cùng. Căn lều có một lớp ngoài và một lớp trong, đội tìm kiếm gỡ bỏ lớp bên ngoài và mang về, cùng với nhật ký, thư từ, kính ảnh và mẫu đá. Lớp lều trong được họ phủ lên ba người chết, rồi họ đắp một ngôi mộ đá lên trên điểm đó, cắm lên trên cùng một cây thánh giá làm bằng ván trượt tuyết. Sau đó đội tìm kiếm đi tiếp đến trạm trung gian, không có dấu hiệu gì của Osty, dù họ có tìm thấy túi ngủ của anh. Theo kế hoạch, đoàn thám hiểm sẽ về đến New Zealand vào tháng 4 năm 1913, cũng như phần còn lại của thế giới. Kathleen Scott hoàn toàn không hay biết gì về số phận của chồng mình và lặn lội từ Anh sang để đón ông vào tháng 11. Tàu Terra Nova không mang theo điện đàm, nên thủy thủ đoàn chỉ có thể báo tin khi họ đã về đến New Zealand. Vì vậy, Kathleen Scott đang ở con tàu trên Thái Bình Dương khi một bức điện báo tin về cái chết của Scott đến với bà vào ngày 19 tháng 2. Tại Anh, tin tức được đón chào bằng nỗi thất vọng bao trùm và dẫn đến nỗi thương tiếc rộng rãi của công chúng. Lớp ngoài chiếc lều của Scott được dựng tại trung tâm triển lãm Earl Scott ở London, và hàng ngàn người im lặng bước qua chiếc đền thờ bằng bạc này. Những báo cáo cho biết, chuyến thám hiểm đang nợ 30.000 bảng Anh đã dẫn đến một làn sóng quyên góp rầm rộ, cuối cùng thu được 75.500 bảng. Số tiền thừa ra lớn đến nỗi, sau khi chi trả tất cả chi phí, tiền lương và quỹ liên quan, vẫn còn đủ để lập một viện nghiên cứu địa cực Scott tại trường Cambridge. Hiện nay ở đó có một bảo tàng công cộng nhỏ trưng bày chiếc túi ngủ của Ostis bên cạnh những thứ khác. Tấn bi kịch đã cướp chiến thắng từ tay Amundsen, bị lu mờ sau thất bại éo le và anh hùng của Scott. Nhà thám hiểm người Na Uy thường bị chế giễu khi Amundsen có mặt tại một bữa tiệc do Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh, khi đó là tổ chức khoa học và thám hiểm uy tín nhất thế giới tổ chức. Mọi người đã đề nghị nâng ly, nhưng không phải vì Amundsen, mà vì lũ chó kéo đã kéo ông tới cực nam. Với tính cao ngạo, người Anh không thể tha thứ cho người Na Uy vì đã đến cực nam trước họ. Hơn nữa còn bằng sức chó. Theo cách nói phổ biến lúc bấy giờ, chuyện đó có vẻ phi thể thao. Amundsen sẽ chết trong một chuyến phiêu lưu tới địa cực khác, lần này là một chuyến bay đến Bắc Cực để cứu nhà thiết kế máy bay người Ý Umberto Nobel vào năm 1928. Số phận những người khác trong chuyến thám hiểm cùng ông tới Nam Cực không được ai biết tới, còn Scott và bốn người bạn đồng hành lại trở thành bất tử, bất chấp thất bại của họ. Có lẽ như để chứng minh cho một câu nói cũ rằng điều quan trọng không phải là chiến thắng mà là quá trình. Trong trường hợp này, câu nói đó hoàn toàn đúng.